Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, Ngươi Là Của Ta Thiên Thần. 29, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bất kể như thế nào, Minh Châu chỉ có An Hữu. Cằn cỗi đến chỉ có An Hữu. Dù là, đối An Hữu có chút bất mãn, nhưng là không có cách nào rời đi hắn. Đối An Hữu sinh ra một loại tình cảm ỷ lại chứng. Minh Châu đến phủ tướng quân được một khoảng thời gian rồi. Bí mật có nô bọc, chế giễu nàng quận chúa không làm, đến cho người làm tiểu thiếp. Đây không phải tiện là cái gì? Lúc bắt đầu Minh Châu xem thường, thậm chí còn đang cười nhạo những người này. Căn bản cũng không hiểu yêu. Nàng vì An Hữu liền chết còn không sợ. Thân phận, càng thêm không thèm để ý. Nhưng là tại phủ tướng quân ngốc lâu, như vậy nghe hơn nhiều, Minh Châu trong lòng liền bắt đầu dao động. Bởi vì tại phủ tướng quân trôi qua thời gian lại là không có làm quận chúa thời điểm dễ chịu, thậm chí muốn vì một điểm tiền bạc tính toán chi ly, nhưng là mở cung không quay đầu lại tiễn. Hiện tại Minh Châu chỉ có thể cùng An Hữu cùng một chỗ, thậm chí càng cùng An Hữu ân ân ái ái đến an ủi quyết định của mình không có sai. Nhưng là một bên trong lòng lại mẫn cảm, muốn dùng bén nhọn thái độ tới thăm dò An Hữu đối với mình thực tình. Chỉ cần An Hữu thái độ hơi có chút không đúng, Minh Châu trong lòng liền nổi lên hối hận. Hiện tại An Hữu cùng Minh Châu trong lòng đều mệt mỏi, nhưng lại không hẹn mà cùng gắn bó chút tình cảm này, đồng thời biểu hiện ra 10 phần yêu nhau dáng vẻ. Không riêng gì Minh Châu nỗ lực rất nhiều, liền liền An Hữu cũng nỗ lực rất nhiều. Sĩ đồ của hắn dừng ở đây, đồng liêu thậm chí đều ở sau lưng chế giễu hắn. Chế giễu hắn váng đầu, vì một nữ nhân đã mất đi hoàng thượng niềm vui, vì hướng chỗ có người chứng minh bọn hắn là đúng. An Hữu cùng Minh Châu chỉ có tiếp tục yêu nhau, Ninh Thư khiến cho mệt mỏi như vậy làm cái gì? Chậc chậc chậc. Trong phòng Minh Châu rên rỉ âm thanh càng ngày càng suy yếu. Một chậu bồn, huyết thủy hướng mặt ngoài bưng, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Lão thái thái nhắm mắt lại, hiển nhiên đối đứa bé này đã không có mong đợi. Ninh Thư để Châu Nhi cầm miếng nhân sâm cho bà đỡ, để Minh Châu ngậm lấy. Nhân sâm bổ khí, chỉ ít có khí lực đem hài tử sinh ra tới. An Hữu gặp Ninh Thư lấy ra miếng nhân sâm, sửng sốt một chút, nói ra, lệnh, nhàn, cảm ơn ngươi. Ninh Thư cười một tiếng, không nói gì, nương, còn không có sinh ra tới sao. Lý Niệm Lôi một mực dưới sự chỉ huy, người nấu nước nấu thuốc, nhưng là thời gian lâu như vậy không có sinh. Lý Niệm Lôi tới xem một chút, lo lắng hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư cũng cau mày, kịch bản bên trong Minh Châu là muốn chết. Chẳng lẽ Minh Châu sẽ chết? Ninh Thư cũng không muốn để Minh Châu chết. Minh Châu vừa chết, chỉ sợ liền thành An Hữu trong lòng Chu Sa Trí cùng Minh Nguyệt Quang sớm chiều ở chung chỉ sẽ thấy đối phương khuyết điểm. Nếu như người đã chết, lưu tại trong lòng người sống mỹ hảo liền vô hạn phóng đại. Ninh Thư trở lại viện tử của mình, mở một cái phương thuốc để Châu Nhi đi lấy thuốc. Minh Châu đã làm cho không có khí lực, tại tăng thêm bụng có đau tại khuấy động đồng dạng, miệng bên trong bị người rót lấy đau khổ thuốc. Minh Châu cảm thấy mình muốn chết. Tại thời điểm chết, Minh Châu nghĩ muốn gặp An Hữu, nhưng là lên tiếng lại là suy yếu rên rỉ âm thanh. Bà đỡ một bên hô hào ra sức, Minh Châu bên tai tựa hồ nghe đến ngoài phòng vệ lệnh nhàn thanh âm, nàng đang cùng An Hữu nói chuyện. Như vậy nhu tình, Minh Châu trong lòng rất tức giận, nàng thống khổ sinh con, thế nhưng là An Hữu lại cùng vệ lệnh nhàn ở chung một chỗ. Nếu như mình chết rồi, An Hữu sẽ còn nhớ chính mình sao? Ninh Thư gặp Minh Châu thật lâu sinh không ra đến, lắc đầu, cố ý phóng đại thành âm hô, phu quân, Minh Châu nhất định sẽ không có việc gì, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Đợi đến Minh Châu đem hài tử sinh ra tới, An Hữu hiện tại lúc đầu hoang mang lo sợ, nghe được thê tử an ủi mình, Trong lòng muốn bạo tạc tâm tình tiêu tán một chút, nói ra, Lệnh Nhàn, ta rất lo lắng Minh Châu, Ninh Thư, cút đi, ngay trước vợ mình nói lời như vậy thật có thể, xem ra An Hữu là không có chút nào bận tâm vợ mình cảm thụ. Minh Châu sinh một ngày, cuối cùng là sinh ra tới, sinh một cái gầy gò yếu ớt, nữ nhi, một thân đều là tím xanh. Minh Châu thân thể yếu đuối, xương chậu vốn là tiểu, lại thêm đứa bé này lúc đầu không phải dưa chín cuống rụng, sinh thời điểm phá lệ gian nan. Lão thái thái nhìn xem trong tã lót mèo con đồng dạng hài tử, hô hấp suy nhược, khóc đến cùng ấu mèo kêu đồng dạng, thở dài một hơi. An Hữu không có nhìn hài tử, muốn xông vào huyết tinh dày đặc trong phòng sinh, bị lão thái thái ngăn cản. Ninh Thư ngược lại là tiến đi nhìn thoáng qua, Minh Châu khuôn mặt đều tái nhợt đến không còn hình dáng, không có một chút huyết sắc. Ninh Thư lặng lẽ cho Minh Châu đâm một trận, đương nhiên là làm việc tốt, phòng ngừa Minh Châu dòng huyết. Ninh Thư kiên định cho rằng, chết tính là gì, còn sống tiếp nhận hết thảy mới là thống khổ. Kịch bản bên trong Minh Châu cùng An Du chết xong hết mọi chuyện, còn táng cùng một chỗ, mà Vệ Lệnh Nhàn còn sống, thống khổ còn sống tiếp nhận hết thảy. Hài tử thực sự quá nhỏ, không có một chút bú sữa năng lực, cho dù là có nhũ mẫu, thế nhưng là hài tử mình không có cách nào bú sữa, chỉ có thể để nhũ mẫu đem sữa gạt ra. Lý Niệm Lôi chỉ có thể từng chút đút cho hài tử, mà lại hài tử còn rất dễ dàng bị nghẹn. Mỗi lần cho bú thời điểm, Lý Niệm Lôi đều là trong lòng run sợ, sợ hài tử xảy ra chuyện gì. Minh Châu tỉnh lại liền muốn hài tử, nhìn thấy mình hài tử gầy như vậy yếu, lập tức liền khóc lên, oán trách An Hữu. Minh Châu xảy ra chuyện thời điểm, An Hữu trong lòng phi thường lo lắng, nhưng là Minh Châu không sao. Nghe Minh Châu chỉ trích, An Hữu trong lòng lại rất mệt mỏi, lại nhìn thấy gầy yếu nữ nhi, An Hữu trong lòng càng thêm mệt mỏi. Lão thái thái biết Minh Châu không phải có thể chiếu cố hài tử người thật, làm cho Minh Châu chiếu cố, chỉ sợ đứa bé này thật không sống nổi, trực tiếp ôm đi hài tử mình chiếu cố, sau đó để Ninh Thư cùng Lý Niệm Lôi hỗ trợ. Lão thái thái cử động để Minh Châu hỏng mất, nàng con của mình thế mà muốn cho người khác nuôi, vẫn là cho Vệ Lệnh Nhàn nuôi. Minh Châu rất thương tâm, khóc, để An Hữu đem hài tử ôm trở về tới. An Hữu giải thích, hiện tại hài tử tương đối nguy hiểm, đợi đến hài tử nuôi đến tốt một chút, lại ôm trở về tới. Mà lại hiện tại Minh Châu thân thể suy yếu, căn bản cũng không có biện pháp chiếu cố hài tử. Minh Châu nhìn An Hữu không đồng ý, khóc đến càng thương tâm, chỉ trích An Hữu, để mẹ con các nàng tách rời, chỉ trích An Hữu tâm đều bị Vệ Lệnh Nhàn câu đi. An Hữu rất bất đắc dĩ, ôm thật chặt Minh Châu, kiên định nói mình yêu Minh Châu, liền yêu Minh Châu, câu nói này luôn luôn treo ở bên miệng. Minh Châu đau lòng An Hữu không chịu muốn về con của bọn hắn, trực tiếp vén lên chăn mền, đi chân đất, xuyên áo trong, chạy tới lão thái thái viện tử. Phù, phù một tiếng quỳ gối lão thái thái trước mặt. Ninh Thư, chân không thương sao? Hơn nữa còn là tại ở cữ. Dạng này trà đạp thân thể của mình không có sao chứ? Minh Châu nhìn thấy Ninh Thư trong tay ôm mình hài tử, trong lòng nhất thời như thiêu như đốt, cảm thấy Vệ Lệnh Nhàn là muốn cướp đoạt con của mình. Lão thái thái, cầu ngươi đem con của ta trả lại cho ta đi, ta không thể không có nàng. Minh Châu lệ rơi đầy mặt, hèn mọn đáng thương vô cùng hướng lão thái thái dập đầu, mời lão thái thái không để cho chúng ta mẫu nữ tách rời. Lão thái thái ách một tiếng, kém chút một hơi bế quá khứ, con mắt đăm đăm nhìn xem Minh Châu, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Ninh Thư cảm thấy Minh Châu não đường về chính là không giống tình huống của nàng có thể chiếu cố tốt mình nữ nhi. Hết chương.